Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó, cái thuận tiện luôn ha mọi người ha. Còn đối với những bạn bè nào mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên thì mọi người nhớ bấm đăng ký và một cái nút like giúp mình mọi người ha. Để cho cái kênh của mình đó, nó càng ngày nó càng phát triển, và khi đó thì mình sẽ có được nhiều chuyện ma thêm, thì mình sẽ kể lại có những câu chuyện ma đó trong tương lai dành tặng cho mọi người ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 971 ngày hôm qua. Thì ở tập 971 ngày hôm qua các bạn mà comment được nhiều người. Tập 972 ngày hôm qua chứ, mình xin lỗi mọi người. Thì ở tập 972 ngày hôm qua các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất á, đó chính là bạn tên là Thùy Dung Nguyễn. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Nguyễn Huy Hoàng. Cảm ơn Nguyễn Huy Hoàng rất là nhiều và cảm ơn Thùy Dung Nguyễn rất là nhiều luôn nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là một câu chuyện nó rất là hay luôn. Nói về một cái đoàn phim đi quay phim gặp ma mọi người ha. Thì do một bạn tên là Hoa Di, bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Thì bạn này tên là Hoa Di, thì mình kêu bạn này bạn tên là Di ha, bởi vì đây là bạn tên là Nam. Thì ở một bạn là Nam thì nói lộn tùm lum la. Thì bạn Di này bạn có kể, bạn thì cũng làm cái nghề cũng giống như mình, là chuyên là đi sản xuất những cái video cho những cái bạn mà đăng lên những cái kênh YouTube nè. Đó kiểu như gọi là ekip phim mọi người, ekip mà làm phim đó ha mọi người ha. Thì câu chuyện này nó xảy ra cái lúc mà bạn nói bạn nhớ rất là rõ, là bởi vì lúc đó là mới vừa có cái lệnh chỉ thị gọi là mùa dịch Covid đó mọi người. Đó là bắt đầu là cách ly, cái lệnh cách ly đầu tiên, cái mùa giãn cách đầu tiên luôn. Hình như mình nhớ nó rơi vào khoảng cỡ đầu năm 2020 đó, cách đây 2 năm. Trời ơi, bây giờ nhắc lại còn nổi da gà. Sợ Covid còn hơn sợ ma thiệt đó mọi người ha. Đó thì cái lúc đó thì trước đó khoảng cỡ một tuần lễ là bạn Di này và vợ của mình, hai vợ chồng làm cùng nghề luôn mà mới cưới nữa nghe. Đó bắt đầu là đã ký một cái hợp đồng sản xuất một cái phim ngắn để mà đăng lên trên YouTube thôi, những cái phim tình cảm này nọ thôi. Và bạn cũng xin giấu cái phim luôn đi. Cái phim đó bây giờ đã được đăng lên rồi nhưng mà thôi bạn cũng không có muốn nói tới làm gì. Đó. Rồi thì cũng có ký hợp đồng với người ta và người ta yêu cầu bối cảnh này nọ tùm lum tùm la. Bạn đã có lên kế hoạch rồi đó, bạn nói là bây giờ chạy qua bên quận 7 Phú Mỹ Hưng cầu Ánh Sao mà tình cảm mà, qua đó quay ngang rồi qua Hộn Gùa, qua sông Sài Gòn, những cái khung cảnh liên quan đến những cái cảnh tình cảm đó. Nhưng mà rồi một tuần sau bắt đầu là nhà nước đưa chỉ thị rồi, ok giãn cách đó, là quận giãn cách với quận này nọ kia. Chưa có cái lúc đó mọi người nên nhớ là cái giãn cách đầu tiên á, với những ai còn nhớ nha, thì nó có giãn cách không có quá khó khăn, chỉ là là quận không được đi từ quận này qua quận kia thôi, chứ còn nội trong quận á thì vẫn còn đi tới đi lui được. Và bạn Di này thì bạn ở quận 12, lúc đó là nhà bạn có ở một cái căn chung cư. Thì rồi bây giờ lỡ ký hợp đồng rồi mà bây giờ có nói với nhà sản xuất á, thì nhà sản xuất người ta không có chịu, người ta nói ok thôi bây giờ tao không cần biết là nhà nước đưa lệnh gì hết trơn á, bây giờ là còn một tháng nữa là tao sẽ đăng cái phim đó lên trên YouTube rồi. Bây giờ mày phải làm sao, đúng 2 tuần lễ nữa là mày phải có kết quả cho tao để mà tao duyệt tới duyệt lui tao còn đăng lên trên YouTube nữa. Đó, và nếu không xong là mày phải đền hợp đồng gấp 2, gấp 3 lần này nọ được kiểu như vậy. Trời ơi, ông Di ông cũng đau đầu lắm. Thì bắt đầu ông cũng liên hệ với bên ekip này nọ rồi bắt đầu ok, thôi bây giờ mình sẽ bỏ hết những cái bối cảnh mà nằm ở quận khác, mình sẽ kiếm những cái bối cảnh ở quận 12. Và lúc đó quận 12 đó thì nói chung là không có quá nhiều cái cảnh đẹp, mọi người. Ekip cũng chạy tới chạy lui thì cuối cùng á là có kiếm được 4-5 cái bối cảnh, nào là hồ nước rồi bắt đầu là bụi cây. Nói chung là những cái cảnh tạm bợ thôi chứ giờ biết sao, giờ không được đi mà. Đó, và cái cảnh đắt nhất, coi như là cái bối cảnh đắt nhất á, mà bạn Di và một người nữa là hai bạn này kiếm được á, là một cái căn chung cư không phải gọi là bỏ hoang nha, mà là do là người ta đang trong quá trình xây dựng nhưng mà do gặp mùa dịch rồi không còn nguồn tiền nữa, thành ra người ta tạm ngưng lại thôi. Đó, người ta tạm ngưng lại thôi chứ cũng không có phải là bỏ hoang đâu. Thì mọi người hay thấy những cái phim tình cảm hay quay ở những cái chỗ mà chung cư đang xây dựng kiểu kiểu như vậy đó mọi người ha. Rồi, ok, mới đầu mới chốt cái cảnh đó. Ok, rồi bắt đầu mới quay những cảnh kia trước, bắt đầu mới tới cái căn hộ đó. Thì cái hôm đó khi mà tới như vậy, lúc đó là tới, bà nói là tới chỗ cái căn chung cư đang xây, lúc đó là khoảng cỡ đâu 9-10 giờ sáng gì đó. Thì bạn lúc đó là cái bối cảnh đó là sẽ quay là hai nhân vật chính, một bạn nam và một bạn nữ là đang kiểu như là cãi cọ với nhau, ghen tuông, rồi bắt đầu là bạn nữ sẽ tát vô mặt bạn nam cái. Những cái kịch bản nó rất là bình thường, nó rất là đơn giản như vậy thôi. Đó thì nghĩ trong đầu, trời ơi, cái bối cảnh vậy, hai đứa đứng vô cãi lộn chút đỉnh tán cái bụp vô cái mặt rồi cắt máy rồi chuyển bối cảnh. Thì cái cảnh đó nó chỉ quay, mình nói là dữ lắm luôn nha, cho set âm thanh ánh sáng này nọ đi, dữ lắm 2 tiếng đồng hồ, còn trễ là 3 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà cuối cùng mà biết không, rời khỏi cái bối cảnh đó, chưa quay được một cảnh nào hết trơn, mà tới tận 5-6 giờ chiều mới ra được mọi người. Nó tùm lum thứ mà nó liên quan đến tâm linh. Nó là như vậy nè, khi mà cái lúc á, mà bạn Di với lại cái người mà đi coi bối cảnh á, đi tới đó coi thì không thấy có bảo vệ, không thấy có gác cổng gì hết trơn á, tại vì cái chỗ người ta đang xây mà, bây giờ đang mùa dịch giãn cách nữa, đâu có ai tới lui đâu. Nghĩ ừ thôi chắc là chỗ này miễn phí, mình tới mình quay thoải mái. Nhưng cái lần tới chính thức á, thì vừa nguyên một đoàn phim vừa chạy vô thì có ông bảo vệ. Nói là bảo vệ tại vì có mình ổng thôi, chứ thật ra trên người ổng là ổng mặc đồ thường, chứ ổng không mặc đồ bảo vệ lắm. Trên tay ổng cầm chai rượu. Đó, mà đi mà giống như là đi tí quyền mọi người ha. Đã đi tí quyền đi mà cà lạng vậy nè. Tụi bay đâu hả? Tụi bay phía đây đâu không? Tụi bay vô đây làm gì hả? Dạ chú con vô đây con quay, trời ơi quay phim xíu à, chừng tiếng mấy rồi, hồi nữa con gửi chú cái đàn nhậu không thiếu mồi phải không, hồi nữa con gửi chú 100.000 nha, mua miếng mồi nhậu rồi nọ đi. Vô đây xin phép đàng hoàng tôi nói chuyện gấp trên tiền bạc gì. Rồi mấy anh đem gì theo cả đóng cả lèn nha, mấy anh đem đồ vô rồi nọ đồ hư phá công trình xong. Nói dạ không chú ơi, đây con đem ba cái máy quay rồi máy ghi âm với lại ba cái ghế ngồi đạo diễn rồi thôi hả, mấy cái màn hình không mà, chứ đâu có dao búa kéo gì đâu mà đập đồ gì chúng. Cái bắt đầu ổng xin ổng xin đồ mọi người, ổng xỉn rồi ổng đi mấy ơi tụi bay cho tao ghế đi. À nói cho tao ghế đi. Nói dạ không được chú ơi, cái ghế này ghế bối cảnh là để hồi nữa diễn viên diễn rồi có cái ghế ngồi nói chuyện này nọ đồ chú. Nói hả, nó mới hơi tụi bay cho tao cái bàn này, là xin đủ thứ, xin tùm lum xin chân, cái gì cũng xin hết trơn á. Mà nó đạo cụ quay phim mọi người, cái gì cái món gì nó cũng mắc hết trơn, tiền triệu không, tiền chục triệu không, không có cho được nó không. Bây giờ thôi, bây giờ con cho chú 200.000 đó, bây giờ tăng luôn double luôn, con chú 200.000 chú mua mồi chú nhậu đi, tụi con vô quay dữ lắm 2 tiếng đồng hồ là xong rồi chú, không có quậy phá gì, đứng ở bên đường quay lấy cái cảnh chung cư thôi à, chứ không có làm gì hết trơn á. Cái ông mới chửi, ông không lấy tiền nha, đưa 200 ra, ông cầm 200 dục đất á. Ông không lấy tiền. Đó, ông dục đất rồi, ông kêu mẹ, vô xin có miếng đồ, tôi bây giờ làm ngộ quá. Bây giờ trong đó hồi nữa, cái ông nói mà ông nói rất là khó nghe nha. Mọi người nghe kỹ vậy nè. Bây giờ, hồi nó quậy chết mẹ tôi bây giờ. À, nói gì đó, nó quậy chết mẹ tôi bây nói gì đó. Xong cái ông bỏ ông đi, ông cầm vô gỗ, ông lang thang ông đi. Đó, thì nguyên một đám dòm cũng lắc đầu thôi, mệt quá thôi đi vô quay lẹ lẹ đi rồi đi ra mất công em. Thì khi mà đi vô như vậy đó, lúc đó thì bạn Di bạn rất là lo, tại vì rõ ràng cái câu nói của ổng là tụi bay vô quay, bạn Di thì bạn nghe như vậy nè, tụi bay vô quay một hồi nữa là tao quậy chết mẹ tụi bay. Có nghĩa là bây giờ mình, mọi người tưởng tượng đi, bây giờ máy móc quay phim mà ổng cầm cục đá ổng liền vô thôi là trời ơi bay mấy trăm triệu như là bình thường đúng không, mới quay xịn sò không em. Đó thì bạn gì bạn rất là lo, bạn mới nói với một cái người nữa, một cái người giống như là kiểu như quản lý đạo diễn như vậy đó. Nói vậy giờ sao anh nãy ông nói như vậy, nãy ông đó ông nói như vậy, giờ em lo quá máy móc này nọ đồ tiền bạc không à. Thì cái ông kia ông mới nói ngược lại gì nè, ủa nói hồi nãy em nghe sao em nghe là ổng đòi quậy mà nó đâu có. Không phải ổng đâu, à nãy anh thì anh lại nghe là ổng nói là đi vô đây quay một hồi nữa là có cái đám nào quậy mình á. Có nghĩa là cái ông đạo diễn đó ông lại nghe, ừ tụi bay vô đó quay đi một hồi, tụi nó quậy thấy mẹ tụi bay nè. À có nghĩa là ông đạo diễn thì nghe ra cái từ tụi nó, đã nói là như vậy. Nói, ủa tụi nó là tụi nào, trong đây em thấy đâu có ai đâu. Trời ơi, đang giãn cách vậy, nhà nước mình căng lắm á, làm gì đi tới lui được. Nên ai biết thì tại nãy tao nghe ông nói vậy thôi, thôi kệ đi em ơi. Bây giờ chắc cú nhất là máy quay mình cứ cất đi. Khi nào mà ở bên diễn viên make up này nọ rồi xong, vô đắc co này nọ xong, đứng trên, đứng bối cảnh xong hết trơn rồi thì mình set up máy quay mình quay luôn. Đó, chứ mình không có để ra ngoài từ đầu vậy thôi, chứ có mà bỏ thêm 2-3 người nữa đứng canh chừng thôi. Chắc cái ông bảo vệ đó, ông nói chắc mấy đứa nhỏ vòng vòng đây đó, nó lấy quay phim nó ra, nó khoái, nó quậy phá chứ không có gì đâu. Rồi, ok, cũng bình thường nha. Bắt đầu, đi vô đó bắt đầu. Thì trước như kế hoạch mà máy quay phim là cất vô hộp hết, để trong đó hết. Diễn viên bắt đầu mới ngồi, mới make up. Thì như ngay từ đầu mình nói á, là diễn viên trong đây là có 2 diễn viên thôi. Một diễn viên nam gọi là phim 2 người mọi người nha. Phim là diễn viên nam và diễn viên nữ. Và thật sự là bạn kia bạn nói là cái đoàn phim của bạn cũng không có quá nhiều tiền đâu. Để mà mướn nguyên một đoàn make up là coi như là diễn viên là tự make up á. Thì con trai mà diễn viên nam thì đơn giản thôi, vô là dặm dặm phấn chút đỉnh thôi à, chứ không có gì hết trơn á. Và cái ông này là ông mới sửa mũi, ông diễn viên nam này ông mới sửa mũi. Mình nói ra không phải là mình nói gì đâu, nhưng mà thật sự là có liên quan đến cái vụ mũi của ông mình mới nói tới. À, còn cái người diễn viên nữ kia đương nhiên mà mình là con gái, mình phải chui một góc. Không biết sao cái bà diễn viên nữ á, bà giống như là bà bắt cái ghế bà ngồi trong góc, nhưng mà ở đây người ta đang đông đủ như là không có, bà cách 2-3 mét 4-5 mét gì đó, bà ngồi bà bắt cái ghế, cái bà ngồi thu lưu, cái bà cầm cái kiến, mọi người bà cầm cái kiến soi mặt như nè, cái bắt đầu là bà mới trang điểm, bà đánh phấn, bà đánh bập như vậy nè. Thì bà đánh phấn cái bắt đầu là ở đây người ta hối mọi người, đạo diễn hối lên rồi, cầm cái lo ok bật lưa đó rồi, diễn viên nữ xong chưa nè, chuẩn bị vô diễn thử nè, anh đợi em chút xíu, đang make up đang trục trặc chút xíu. Nó trời đất ơi, nhỏ này mất cấp lâu lắm, mà đợi thêm cỡ đâu 10 phút nữa. Xong chưa em ơi, em làm cái gì mà lâu hiểu vậy? Nó dạ dạ nó rồi em ra điện. Thì bắt đầu cái bà diễn viên nữ bà đi ra mà nói ai cũng cười đó. Sao vậy? Lúc mà khi mà cái người diễn viên nữ đi ra đó, mặt mày thì ok, đánh phấn tô son này nọ tất cả mọi thứ thì nó bình thường. Nhưng mà cái lông mi giả đó, cái này là mấy bạn nữ biết hay là cái lông mi giả nè, bên có bên không. Đó là giống như là mắt bồ câu con ba con đậu vậy đó. Bên có bên không cái đi ra mà đi rồi nhướng vậy nè. Bắt đầu vừa đi vừa nói ở đây mấy bạn trong ekip, mấy bạn nữ, mấy bạn nào còn dư cái lông mi giả nào không, cho tôi một cái tôi gắn đỡ kìa. Ông đạo diễn ông chửi nha. Ông nói trời ơi em làm cái gì đâu mà có nội có cái lông mi giả thôi mà em làm nguyên cả một cái ekip nó ngồi nó đợi em vậy. Thì cái người diễn viên nó vừa nói mà có mắt nhướng giống như bị ngứa đó. Em không biết làm sao nữa anh ơi, mà sao em ngồi á, em gắn lông mi, em vừa gắn xong em vừa nhỏm ngồi dậy giống như có ai đó giật cái lông mi của em ra vậy đó. Tự nhiên nói một câu và nguyên cái đoàn phim im ru. Ha, nguyên một cái đoàn phim im ru. Tại sao im ru? Tại vì ngay từ đầu khi mà bạn Di á, bạn đi vô đây thì bắt đầu bạn cũng thấy là nó hơi rợn rợn, nó hơi lạnh lạnh sao rồi. Thì tự nhiên một cái câu nói nó phát lên như vậy, bắt đầu nguyên đoàn phim im ru. Thì chỉ có ông đạo diễn là ông không tin á. Thì ông bắt đầu ông nói em nói gì đây, ở đây nguyên đám ekip tụi anh là đang ngồi đây nè, đang đợi có mình em ngồi em trang điểm, em bắt cái ghế em ngồi tuốt đằng kia là ai đâu mà tới gần em mà giật cái lông mi em ra gì, mà giờ giật cái lông mi em ra không lẽ giờ em không thấy em nói gì kỳ vậy. Nó trời ơi em nói thiệt với đạo diễn, em nói dốc nói láo làm gì, em còn quay cho lẹ lẹ, chiều nay em còn bận em điền đi show khác nữa, mà thiệt em đang khui khui, em vừa mới dán cái lông mi vô cái em mới vừa ngẩng cái mặt lên em nghe một cái bạc. Anh em một cái bạc, cái bắt đầu là cái lông mi nó văng mất tiêu luôn á. Bắt đầu nhìn cái kiến cái nữa là mất tiêu cái lông mi. Thì cái lông mi giả thường thường nó bán cái này là do vợ mình có, mình biết là nó bán một cái hộp như vậy, hình như là 3 cặp, 4 cặp, 5 cặp lông mi. Đó, thì lúc mà cái bạn diễn viên nữ này ngồi dán lông mi á, là cái hộp đó là nguyên siêu, mới vừa tháo ra và khoảng chừng 4-5 cặp. Mà bà bị giật tới nổi đó nha, bà cứ dán bên phải là bị giật bên trái, mà dán bên trái là bị giật bên phải, mà một hồi nữa là bà hết luôn á. Có nghĩa là bà bị giật rớt hết trơn luôn, bà còn đúng có một cái bên trái mắt bồ câu con bay con đậu làm vậy đó, bà còn đúng có một cái bên đây như vậy, bà phải đi chạy đi xin người này xin người kia, nó tới nổi như vậy luôn. Thành ra ông đạo diễn cũng nói như vậy, ông không có tin. Thôi em ơi, bây giờ cái cảnh này không có quay cận mặt đâu em ơi, chỉ quan trọng nhất là quay cái cảnh mà em tát vô mặt cái thằng diễn viên nam thôi. Thành ra là quay cái cảnh gọi là cảnh toàn cảnh trung, không quay cảnh cận. Thành ra cái lông mi nó cũng không có quan trọng đâu, kệ kệ đi em, đi vô quay đại đi. Đã rồi thì đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái lúc đó đó là bạn Di rồi đó, bắt đầu là bạn mới suy nghĩ nói ủa sao kỳ cục vậy ta. Đã thì cứ để nó đang chúng bắt đầu hai diễn viên đang tập thoại với nhau như vậy nè, bạn mới bỏ bạn đi lại chỗ mà cái bà diễn viên nữ bà ngồi bà gắn lông mi đó, bạn lại đó bạn coi thử, nói chung là cũng tò mò thêm. Thì khi mà bạn lại đó, bạn dòm dòm, bạn coi như vậy đó, thì bạn thấy là, có nghĩa là ngồi, cái là cách cái chỗ mà nó gắn lông mi là độ khoảng chừng 2-3 mét gì đó. Một bụm luôn mọi người, có nghĩa là một cái lông mi còn dính trên mắt của bả, đúng không? Là còn chín cái còn lại nó bị nhồi vô một bụm như vậy nè, mà nó đang rớt ở dưới cái chỗ mà cái góc tường á, cái chân tường á, là nó đang rớt rồi đó. Bạn còn khum khum xuống, bạn lụm lên, mà nó giống như là có ai đó mà bỏ vô tay xong rồi nắm lại như vậy nè, y như một cái nắm tóc dạ, một cái nắm tóc vậy đó, nó đen thùi lùi. Bạn gỡ ra thì đó là cái lông mi. Nói ủa gì kỳ, sao tự nhiên không lẽ giờ bản thân diễn viên nó tự nó quậy, nó phá, nó nhồi lại như vậy, nó kỳ cục quá. Mà trong khi đó là nguyên một cái trường quay lúc đó là không có một ai hết trơn. À, không có một ai quậy phá kiểu đó cả, hơi lạ lạ chút xíu thôi. Thôi cũng bỏ là nó, quay lại để tiếp tục là để mà coi diễn viên người ta quay coi làm sao. Tới khúc này là ghê nhất. Cái lúc đó thì khoảng cỡ đâu chừng 20 phút sau rồi cũng ok, rắc co này nọ đồ, tất cả mọi thứ xong hết ha. Bắt đầu là 1, 2, 3 diễn là nói chửi lộn, anh không yêu em, anh yêu nhỏ đó, chửi qua chửi lại, bắt đầu tán cái bóp vô mặt. À, thì bắt đầu là tán kiểu như gọi là tán diễn mọi người, tán diễn viên mọi người hiểu không? Kiểu là tán mình, tán bụng cái như thế nào đó, tán giả bộ thôi. Nhưng mà rồi đó, cái lúc đó khi mà 1, 2, 3 diễn bắt đầu tới cái cảnh tác rồi đó, thì bắt đầu cái diễn bạn diễn viên nữ bắt đầu là bạn tác, bạn tác, và cả đoàn phim nó nhìn thấy rõ ràng là bạn này bạn tác thẳng vô trong mặt luôn, là tác thiệt á, tác một cái bóp vô trong mặt như vậy nè. Nhưng mà rồi á, cái lúc đó cái người diễn viên nam người ta chuyên nghiệp mà, thôi kệ đi, lỡ đi, bạn diễn mà nó lỡ cũng kệ đi, mình diễn luôn. Sao em tác anh này nọ đồ. Cái lúc đó bắt đầu tới cái lời thoại là em anh không yêu em, anh yêu nhỏ khác, nên mình giả bộ mình nói vậy đi. Nhưng cái lúc đó tự nhiên cái bà này bà đứng im, bà tác xong cái đó bắt đầu bà im luôn. Bà đứng im mà bà cứ gồng hai tay lại, bà cứ dòm trân trân vô trong mặt cái bạn diễn của mình đó, cái bạn diễn viên nam, cứ dòm trân như vậy nè. Đó, cái ông diễn viên nam này ông mới nhắc thoại, sao em nói đi, tại sao em tát anh. Cái bà kia bà cũng đứng bây giờ mình nè, bây giờ em thu lưu mà cái mắt bà trợn lên như vậy nè. Đó thì kiểu như là diễn viên ta nghĩ rồi xong rồi, bạn diễn mình quên thoại. À, cái đầu mới quay qua thôi, cắt đạo diễn ơi, bạn này bạn quên thoại nè. Nó trời đất ơi, có một câu thoại là em tại sao anh yêu nhỏ khác không yêu em, câu thoại có nhiều đó cũng quên đi, diễn viên gì kỳ cục quá. Đó, nó đi vô đọc lại thoại này rồi diễn tiếp, nấu gì đó. Mà khi bà cũng đứng trơ trơ, cứ dòm thẳng vô trong mặt, cứ ông bạn cái người diễn viên nam của mình cứ dòm, cái ông diễn viên nam ông sượng. À, cái ông đó ông sượng, ông nói chị em vô đọc lại thoại đi, ra diễn sớm mà trời nắng quá nè, em đứng đó em dòm anh hoài vậy. Bà cũng cứ đứng như trời trồng vậy đó, cứ đứng mà cứ trợn mắt, bây giờ y như mình nói là bị đơ, y như là bị điểm nguyệt đứng hình như vậy nè. Cái bắt đầu nguyên đồng phim ai cũng bất ngờ, cũng dòm ôi sao kỳ vậy. Thì khoảng đâu chừng 2-3 phút sau, té cái đuổi cái xỉu nó đang đứng, có nghĩa là tổng cộng trước sau cái thời gian mà bà đứng im vậy là 5 phút đồng hồ. Thử mọi người ở nhà, mọi người chơi cái trò mà mình làm tượng ơi, 5 phút đồng hồ là nó lâu lắm nha mọi người nha, không chớp mắt luôn á. Thở thì có thở mà đứng im vậy nè, cứ đứng im nhưng mà không chớp mắt luôn, cứ đứng im vậy 5 phút đồng hồ. Sau đó bắt đầu té ngang xỉu cái đập. Trời ơi, nguyên cái ekip của lúc đó là bạn gì mà cũng ủa gì kỳ vậy ta, sao xỉu như vậy. Thì bắt đầu lại kêu chị ơi chắc là diễn viên bị say nắng hay là sao, tại vì cái chỗ nó nắng quá kiểu vậy. Thì khi mà kêu vậy cái bà diễn viên bà ngồi vậy, bà không nhớ gì trơn, bà tỉnh bơ, bà nói ủa quay xong chưa này nọ, đổi em về em đi show khác. Nó quay gì bà nội, chưa xong vậy trơn bà ơi, hồi nãy bà làm gì này nọ kia sao vậy. Bà không nhớ gì hết, bắt đầu thôi em xin lỗi để em makeup lại, tại vì kiểu như là cái son phấn nó bị chảy mọi người, để em makeup lại đi rồi bắt đầu là vô diễn tiếp anh ơi. À rồi thì thôi cũng ok, lỡ rồi bây giờ phải quay cho nó xong chứ biết sao giờ. Thì lần này bắt đầu nghe, cái lúc á mà bà ngồi đó, bà trang điểm như vậy thì nè, cái hộp phấn bị bể nè nha mọi người nha. Rồi bắt đầu ha, cái ông diễn viên nam đang ngồi trên một cái ghế đẩu mình đợi bà kia trang điểm kiểu như vậy, đang ngồi gãy ghế thì bật ngửa ra té nè ngang. Rồi cái chân máy quay với máy quay phim không có một miếng gió nào, tự nhiên ngã ngang qua. Nếu mà cái ông quay phim ổng không chụp lại kịp là nguyên cái máy quay phim là ngã xuống đất cái bụp là bể luôn rồi đó. Nó làm tùm lum cái ở trong đó hết trơn ngang, rồi bị lỗi thẻ nhớ này nọ đồ, rồi về phần âm thanh thì bị đứt dây, nó đủ thứ cái trên đời trên. Nhưng mà rồi vẫn cố gắng xong, cái lúc đó là phải cỡ một tiếng đồng hồ sau, đáng lẽ là nghỉ 15 phút để cho bà kia bà trang điểm lại là vô quay tiếp, bây giờ phải một tiếng đồng hồ sau mới quay lại được. À là đó là lúc đó là bắt đầu tới 1-2 giờ chiều chưa? À đáng lẽ là giờ đó xong rồi chưa xong luôn nha. Rồi cũng ngồi ở đó bắt đầu bạn Di bạn cảm thấy cái gì nó lạ lạ rồi. Không lẽ giờ bị phá này nọ được kiểu như vậy. Giờ thôi bây giờ ráng đi, cố gắng đi, cố gắng quay lại thêm một lần cuối nữa. Thì cái lần này cũng vô, rồi vô bắt đầu là bấm máy quay rồi 1-2-3 diễn. Ha, rồi bắt đầu cũng là chửi bới qua lại bắt đầu tán. Thì cái lần này thật sự là cái bạn diễn viên là bạn bạn tác mà kiểu như tác giả bộ rồi. À tác rồi như tác bẹp cái ông kia ông diễn. Ây da, rồi sao em tác anh này nọ đồ. Thì tác chỉ một cái thôi. Có nghĩa là trong kịch bản là tác cái bóp một cái ông kia thoại cái này, bà kia thoại cái kia. Rồi bắt đầu là mới bỏ đi ra khỏi sụt quay rồi hết phim. Đó là cắt là hết. Nhưng mà cái lúc này vừa tác một cái ông kia quay lại. Sao em tác anh? Bắt đầu nghe cái bài diễn viên nữ của bay bà quýnh, trời ơi tao nói là quýnh như phim kiếm hiệp luôn, bay trên đầu quýnh tác bộp như vậy nè, y như là quýnh rồi quýnh quýnh ghen thiệt sự vậy đó nghe. Ông kia thì ổng lại sợ, ổng bị kiểu như ổng bị kiểu như bị méo cái mũi đó, ổng cứ chụp cái mũi là như vậy nè, ổng cứ chụp cái mũi ổng lại đâu diễn ơi nó quýnh em thiệt, nó quýnh thiệt, quýnh thiệt. Ở đây ekip phải chạy vô can nha. Thì khi mà vừa can ra trong cái lúc quýnh lộn mà biết mà nó đầu bù tóc rối nó tùm lum hết trơn á, lúc mà can ra được rồi quay qua quay lại thấy cái bà diễn viên nữ ba đang nằm dưới đất á, nằm dưới đất mà nằm xỉu như nằm ngủ, nằm sải lai dưới đất như vậy đó. Rồi bắt đầu khi mà kêu dậy, lúc đó trước khi kêu dậy mùi nghe kỹ chỗ này nè, trước khi mà kêu dậy như vậy á, bắt đầu là mới coi, lúc đó là cũng coi thử coi là cái người diễn viên nam đó họ có bị gãy cái lỗ mũi không. Không phải là mình quan tâm đó, cái sắc đẹp của ông diễn viên nam làm gì mà trong phim á, trong quay phim nó có thuật ngữ gọi là cái rắc co. Bây giờ cảnh trước, ví dụ như trong bộ phim cảnh trước diễn viên chưa gãy mũi, cảnh sau diễn viên gãy mũi đâu quay được. Đã phải đợi sửa mũi tùm lum tùm la rồi mất thời gian nữa. Đó nên mới kiểm tra lại thì diễn viên cầm cái máy coi, cầm cái máy kiến coi coi. Ừ không, không sao, hên quá. Hồi nãy nó quýnh em hên là em chụp được rồi. Trời ơi anh nói nó làm sao ơi. Nó ghét em hay gì á. Trời ơi, phim giả tình thật hay sao vậy mà nó quýnh thiệt vậy trời. Đó lúc này mới quay qua mới phát hiện là cái bà diễn viên nữ bà đang xỉu. Mọi người tưởng tượng không? Rồi mới kêu bà diễn viên nữ ngồi dậy. Bà cũng lại không nhớ gì. Kể xong bà lại bà còn khoanh tay bà xin lỗi cái người diễn viên nam đó, trời ơi em, trời em xin lỗi anh thiệt luôn á, em không có biết gì hết trơn, sao kỳ cục vậy trời, em vô em nhớ là em tát anh có một cái anh vừa thoại xong cái em hết nhớ gì luôn rồi, em không, trời ơi em ông quỳ em lại anh luôn á anh ơi, em không có cố tình. Mà nhìn bà thấy thương lắm kìa, bà vừa nói mà bà vừa khóc này nọ tùm lum tùm la hết trơn, rất là tội nghiệp đó. Thì vì cái thái độ của cái bà diễn viên nữ như vậy, đương nhiên ông diễn viên nam kia thì bán tính bán nghi. Nhưng mà thôi, mình đàn ông mình cũng không có chấp nhất làm gì ha. Bắt đầu lúc đó là cả ekip thấy cái thái độ của bà diễn viên nữ như vậy rồi, còn cộng thêm rong mi rồi bể hợp phấn rồi này nọ nọ kia, thấy hơi nghi nghi. À cả ekip trừ ông đạo diễn thôi, ai cũng thấy rồi không xong rồi, không ổn nè. Chứ lúc này là biết cái ông bảo vệ hồi nãy ông nói là có nguyên do của ông rồi. Đã nên thành ra là không quay nữa, đó mới xin đạo diễn thôi. Lỡ rồi bây giờ đủ thứ cái trên đời trần thôi, nghỉ tạm hôm nay đi rồi ngày mai tới quay sớm. Nhìn đồng hồ lúc đó là gần 4 giờ chiều rồi, chưa quay được một cảnh nào trơn mà đủ thứ cái hư hao tùm lum. Rồi ông đạo diễn ông cũng nản rồi, ông cũng quải, ông ngồi nắng quá ông chịu hết nổi mà. Ok thôi đi về. Rồi đúng 9 giờ ngày mai có mặt ở đây để mà tiếp tục quay. Bắt đầu nguyên một ekip bắt đầu mới giải tán. Thì khi mà giải tán á, cái lúc mà đi về nhà là cả hai vợ chồng của bạn Di, lúc đó là quay phim là hai vợ chồng cùng đi mà ha. Thì khi mà về nhà lúc đó là rất là bất ngờ luôn. Vừa bước vô nhà mà nhà bạn này là nhà căn hộ chung cư nha mọi người nha. Là có bảo vệ này nọ đàng hoàng mà không biết rồi. Thường thì chung cư á, là cái sự an ninh của nó là nó cao hơn là nhà mặt đất rất nhiều đúng không? Đó là lý do rất là nhiều người chọn mua chung cư căn hộ là như vậy. Nhưng mà lần này khi mà vô nha, cái cửa bạn mở khóa vô không hề có dấu hiệu là bị bẻ khóa, bị khựi cửa gì hết. Nhưng mà bạn bước vô trong nhà bạn nói bạn muốn xỉu luôn, nó như một cái bãi chiến trường. Từ nhà bếp đến toilet đến tủ lạnh là mở cửa tan hoang hết trơn. Rồi ba cái đồ ăn, đồ uống là nó bể mà tới nỗi bạn nói cái bếp điện từ của bạn, cái bếp hồng ngoại của bạn á. Cái mặt bếp hồng ngoại là thường đó, họ làm bằng cái kiến cường lực, một cái gì đó nó rất là xịn sò. Nôm na này bạn nói là bạn mua cái bếp hồng ngoại đó là bạn mua đó cũng mắc tiền lắm đó. Cũng gần cả chục triệu á. Mà bây giờ cái mặt kiến của cái bếp hồng ngoại nó còn bị nứt luôn. Giống như là có ai đó cầm một cái búa tạ mà đập vô mà để mà nó nứt luôn cả một cái miếng kiến như vậy luôn. Nó khủng khiếp tới nỗi như vậy. Trời ơi em ơi, nhà có trộm rồi. Quay qua hai chồng nói nhau liền. Em ơi, nhà có trộm rồi, sao gì kỳ trời, sao chung cư gì an ninh gì tầm bậy tầm bạ. Mới kêu bảo vệ, kêu người này người kia lên. thì lên trên đó đương nhiên mà khi mà mùi người báo trộm là người ta sẽ ok rồi, bây giờ thôi tôi làm biên bản nha. Thật sự là bây giờ tôi check ở dưới camera thì tôi không có thấy ai lên xuống gì hết trơn á. Thang máy không có người nào khả nghi rồi, cái camera hành lang của anh chị từ sáng sớm anh chị đi cho tới chiều tối luôn, không có một người nào vô cửa phòng hết trơn á. Rồi vậy là cái phương án là nó leo vô đường cửa sổ nó ăn trộm rồi. Trời ơi, ông bà này ở tầng 7, tầng 8 ăn trộm nào mà leo lên trên đó. Rồi thôi bây giờ để chắc cú nhé, anh chị cứ vô kiểm đếm coi nhà mình tài sản có mất mát gì không để tôi ghi vô bản tường trình. Có gì tôi đưa lên cấp trên, nếu mà thật sự là ăn trộm thì ở bên tôi sẽ đền tiền lại cho anh chị. Đó là kiểu như vậy. Vô kiểm đếm không mất một thứ gì. Ông này ông làm phim mọi người, máy tính, laptop, iPad, MacBook, những cái thứ xịn sò không, những cái đồ điện tử mắc tiền không, không mất một thứ gì hết trơn. Mà chỉ quậy ở trong nhà vậy nó không mất một thứ gì hết trơn. Đó, bắt đầu hai chồng mới dòm nha, thôi bây giờ nó thôi được rồi, chắc không phải ăn trộm rồi, thôi chắc nó bị cái gì đó, xin lỗi anh, cho ông bảo vệ đi xuống. Hai vợ chồng mới dòm nhau. Ủa, vậy cuối cùng là sao tự nhiên mình bị quậy tới nỗi như vậy? Rồi thôi hai chồng cũng cắm đầu vô dọn, làm từ sáng tới chiều, bây giờ về dọn nhà. Dọn tới 7-8 giờ tối, dọn xong rồi ha mọi người ha. Cái đó rồi, cái lúc đó đó bắt đầu là có tin nhắn xuất hiện. Thì khi mà cái tin nhắn xuất hiện như vậy là ở bên đạo diễn người ta nhắn, nó em ơi chắc ngày mai quay không được quá. Nó cái gì tới nữa vậy trời, sao đủ thứ cái gì cho, bắt đầu gọi cho đạo diễn liền, nói ủa sao anh? Trời ơi, quay cho nó xong mới để còn nộp bên nhà sản xuất nữa này nọ rồi đó. Nó trời ơi, cái thằng diễn viên nam nó mới nói với anh nó bị gãy lỗ mũi rồi. Nó cái gì thôi, sao gãy lỗ mũi nó không biết nữa em ơi, mà rõ ràng hồi chiều là con nhỏ nó tát nó quýnh á, là anh hỏi kỹ rồi anh coi kỹ ngay tức thời lúc đó là cái lỗ mũi nó bình thường. Mà cái thằng diễn viên nam không biết nó nói sao, nó về tới nhà nó đang đứng tắm nó soi gương thì nó thấy cái lỗ mũi bị méo một bên. Mà từ cái chỗ làm nha, về đến nhà là không hề va chạm, không hề té xe, không hề bị gì hết. Mà về đến nhà tự nhiên đang đứng tắm xong bắt đầu Minh Kỳ mặt đứng nhìn vô kiến cái lỗ mũi bị méo qua bên vậy nè. À, cái lỗ mũi bị méo qua bên mà giống như là bị gãy, ai mà sửa mũi giả biết nha, mình mũi thiệt không biết. Cái mũi nó méo qua bên như mày nè. Đó, thành ra là bây giờ thôi diễn không được nữa. Cái đòi chứ rồi để có gì em nói vợ em đi coi sao, cái gì kỳ vậy đâu. Đã rồi cái hồi chút xíu nữa tin nhắn báo ten ten cái nữa bên cái diễn viên nữ, tại vì bạn Di này bạn có chơi thân với cái người diễn viên nữ đó. Nói ừ anh Di ơi thôi trời ơi em bị cái gì rồi anh Di ơi, sao mà giờ ba cái đồ makeup son phấn của em bây giờ nó chảy ra hết trơn, nó hư hết trơn luôn rồi anh ơi, nó banh nát bét hết trơn luôn rồi. Mà bây giờ hả, sao tự nhiên trong cái hộp trang điểm của em á thì cái nó có một cái nhúm lông mi giả, nó nằm ở trong đó, mấy cái lông mi mà em bị giật ở trên phim trường bây giờ nó nằm trong hộp trang điểm của em nè, mà nó bị nhồi lại một cục, thì chính là cái cục mà bạn Di hồi nãy mình kể tới bạn coi nó bị nhồi một cục đó. Cái lúc đó là bạn thấy vậy là bạn giục đi rồi, bạn giục nó cái bụi cỏ gì kế bên cái trong chung cư như vậy nè, mà không biết một thế lực nào đó lại cầm cái cục đó bỏ ngược lại vô trong cái hộp trang điểm của cái cô diễn viên nữ. Mọi người thấy ghê không? Đó, lúc đó cái người viên nữ chụp cái tấm hình cái cục đó qua bạn này, bạn Di mà còn hết hồn. Ủa, đúng rồi, cục này anh biết rồi nè, anh thấy lạ lạ, anh giục rồi mà. Tại vì lông mi giả mà bó lại nhúm vậy đâu có xài được nữa, thôi giục đi mua khác rẻ rề chứ nhiêu. Vậy mà bây giờ lại nằm bên trong cái hộp trang điểm của bà diễn viên nữ. Đà, rồi vẫn chưa hết đâu nha mọi người nha, tới đâu khoảng cỡ trong 9 giờ tối gì nữa đó, lúc đó là sao dọn nhà xong hết rồi, nghĩ là bây giờ ngày mai không đi quay thôi cũng khỏe đi, đúng hai chồng cũng tính thôi soạn đồ chút xíu thôi chạy ra trung tâm Sài Gòn chơi nọ đâu, thì chưa kịp đi bắt đầu lại cũng có tin nhắn nữa, tại vì cái tin nhắn là tin nhắn trong một cái group ekip phim của bạn, group Zalo của mình ha mọi người ha, là trong cái Zalo mọi người biết là có gửi tin nhắn thoại được ha, có gửi tin nhắn thoại được ha mọi người, thì lúc đó bắt đầu là có một cái bạn đó là cái bạn bên chuyên về âm thanh, bạn đó mới gửi một cái đoạn tin nhắn thoại, nó tầm khoảng cỡ đâu một phút mấy hay gì đó. Đó thì cũng nói, sao cái thằng này có gì nó nhắn tin đi trời, mình đang chuẩn bị ra lấy xe hơi đâu mà bà nghe thoại này nọ nó mất thời gian. Nó bắt đầu mới nhắn tin, vậy mày có gì nhắn tin đi, nói anh nghe đi anh Bi, ở anh nghe đi anh Di, ở anh nghe đi. Thì bắt đầu mới bấm vô nghe, thì khi mà bấm vô nghe thì cái đoạn đầu á là cái lời thoại đó. À, cái đoạn đầu là hỏi sao em gì em tác anh đi, thì bây giờ nói chung là cái lời thoại của hai diễn viên đang nói với nhau á là đó là trước cái đoạn tác, và cái là thoại với nhau khoảng chừng 2-3 phút sau đó mới tác cái bóp đó, thì bắt đầu bạn Di bạn nghe nó là khúc này là lời thoại của diễn viên nam diễn viên nữ nè, thì nó nói xong vài câu nữa là tác nè, sao nó kêu nghe làm gì đó, thì nghe xong nghe tác một cái bóp một cái hết bắt đầu thì sao mày, cái đoạn này là cái đoạn sáng ngày hai diễn viên nó diễn với nhau rồi nó tác vậy thôi, có gì đâu, có gì mày nghe tao, mày gửi tao nghe làm gì. Thì nói anh nghe, anh mở, anh đeo tai nghe vô, anh đeo tai nghe vô, anh mở mát volume, anh nghe kỹ lại đi, anh nghe kỹ lại đi. Nói mày bây giờ mày có cái gì mày nói với tao luôn đi, tao mệt quá, chuẩn bị tao chạy xe ngoài đường tao không nghe được. Nó trời ơi anh ơi, anh nghe kỹ đi, ở trong đó nó nghe là có một cái giọng nói, mà cái giọng đó không phải là trong cái ekip của mình, mà là nói là tụi bay im đi. Nói nhỏ lắm, không có lớn, nhưng mà cái giọng hằng học lắm. Giống như kiểu gì nè, tụi bay im đi. Đó là nói kiểu hằng học mà nói nhỏ vậy đó. Tụi bay im đi. À, bắt đầu vừa đọc hết cái đoạn tin nhắn đó một cái ngang, bắt đầu ông Duy này ông nổi da gà. Đó, bắt đầu mới gắn cái AirPods vô, AirPods của iPhone mình đó. Gắn AirPods vô, mở mát volume, AirPods chống ồn mà nội đồ xịn xòi mọi người nha. Bắt đầu mở mát volume đều nghe lại cái đó. Bắt đầu là mới đầu là hai lời thoại của diễn viên nam thoại cái này, diễn viên nữ thoại cái kia, thì một chút xíu sao đúng thiệt mọi người. Trước cái khúc mà tát khoảng cỡ đâu chừng 5 giây đó, em gì anh phản bội em, tát cái bóp. Đó là chưa tới khúc đó gì, vừa mới anh phản bội em kiểu như vậy đó, bắt đầu là lúc đó là nghe đúng rõ ràng là một cái giọng tụi bay im đi. À, một cái giọng nhỏ mà hằng học như vậy đó. Tụi bay im đi. Đó bắt đầu sau đó là một cái bóp một cái như vậy. À là kiểu như vậy ha, bắt đầu nổi da gà liền ha. Lúc đó thì tại vì trong group là có mặt hết tất cả những ekip trong đó, bắt đầu nó hỏi là ai là người nói câu đó. Đạo diễn cũng không, âm thanh ánh sáng, quay phim này nọ rồi tất cả mọi người. Không có ai mà đi nói câu đó để làm cái gì hết trơn. Mà ghê nhất á, là ngay tại hiện trường không một ai nghe cái đó cả. Mà không biết tại sao tự nhiên cái máy ghi âm nó lại thu được cái âm thanh như vậy. Đã chưa hết đâu nha mọi người nha. Cái lúc đó bắt đầu là có một cái ông này là ông chuyên về ông đi setup ánh sáng. Ông mới nhắn nói, tụi anh nói rồi, tụi anh gặp, tụi anh gì, tụi anh nhắn rồi, em mới dám nhắn đó nha. Ông gì ông nhắn, cái gì nữa mày? Anh ơi, bắt đầu ông kia ông nhắn, anh ơi, hồi nãy cái lúc á, mà đang chuẩn bị mà thu xếp đi về á, tự nhiên á, cái vòng đeo tai của em nó bị đứt. Mà cái vòng đeo tai của bạn này á, là bạn thỉnh ở trên chùa chuyên về những cái chuyện mà tâm linh này nọ đâu. Tại vì nhà bạn đó rất là tin tâm linh. Thì bạn đó bạn mới nói á, là cái vòng này á, em đeo cũng rất là lâu rồi. Nó không có bị đứt mà những cái người sư thầy người ta cho em cái vòng này người ta nói á, là nếu mà cái vòng bị đứt á, có nghĩa là ở chỗ đó nó vong linh nó mạnh dữ lắm. Cái vòng nó mới đứt. Trời ơi, em đang đứng em dặn con ốc, chỉ là dặn con ốc thôi, kiểu như cái đèn ánh sáng, đèn quay phim đó mọi người, thì đang mình set xong rồi mình dặn ốc cho nó cứng rồi đó, đang đứng dặn như vậy nè, cái giọng nó nghe một cái bạc luôn, nó đứt một cái bạc luôn nha mọi người, giống như là có ai giống như là một người cầm, một người kéo ra mà nó giãn hết mức mà nó đứt một cái bạc vậy đó, nghe một cái bạc một cái bắt đầu là cái giọng cái mấy cái hộp nó rớt len ken. Lúc đó thì không ai để ý đâu, tại vì người ta đang lo cái vụ makeup rồi diễn viên nam rồi đạo diễn rồi chốt lại kịch bản từ mỗi người một nhiệm vụ rồi, không ai để ý chơi với ai đâu. Thành ra ông này ông vừa đứt một cái bạc một cái bắt đầu là ông rung mình rồi. Tại vì ông nhớ rõ ràng sư thầy nói là cái dòng này mà nó đứt một cái là dòng linh nặng lắm, dòng vía đồ nặng lắm mới đứt được cái dòng này. Đã, nhưng mà đòi thì ngay từ đầu là ông đạo diễn ông đã không có tin vào cái chuyện ma quỷ. Đó nên thôi cũng gáng im luôn, cũng gáng khum khum xuống để lụm lại mấy cái dòng đó, bắt đầu dụm lại mấy cái hộp đó mọi người, bắt đầu bỏ vô túi rồi sau đó bắt đầu là mới tháo cái đèn ra, bắt đầu mới đi về như vậy. Đó là mọi người thấy không, đầu chuyện đó mọi người đếm thử coi là cả chục vấn đề nó tùm lum mà không phải là ngay chỗ căn hộ nữa mà còn kéo về nhà của từng người trong đoàn phim luôn. Đã thấy ghê như vậy là ông đạo diễn từ đầu tới cuối ông không nói một câu gì trên. Có nghĩa là không biết là ông có tin hay không, ông đọc được những cái tin nhắn đó, ông nghe những cái lời thoại đó, không biết là ông có tin hay không, nhưng mà ông im ru à. Ông không nói cái gì nữa trơn. Rồi thôi, tới đó là hết cái ngày đầu tiên nha. Về ngủ, đi chơi, nọ xong về ngủ, tới sáng hôm sau bắt đầu á, là cái người diễn viên nam đó, bắt đầu là mới chụp hình, đó là tin nhắn riêng với bạn Di thôi. Mới chụp hình là một cái tấm, có gửi qua hai tấm hình. Tấm hình đầu tiên là tấm hình ngày hôm qua mà khi bị méo cái mũi mũi, không phải gãy nha, mà là méo cái lỗ mũi qua bên như vậy. Đó, bắt đầu tấm hình thứ hai là cái lỗ mũi nguyên vẹn. À, nhưng mà cái người diễn viên nam đó, anh ơi, sao sáng nay em dậy, cái lỗ mũi của em nó bình thường à. có về rồi bây giờ về bây giờ đi đi ra diễn được không anh, à cái đi ra quay được không anh, nó nhắn kiểu như vậy đó. Nhưng mà rồi thôi bây giờ đã nói với ekip là giờ lại rồi, hình ra là không có nói ngược lại được, nó không có được em ơi. Ủa mà sao hay vậy, lỗ mũi em bị gì mà sao em có đi sửa gì không mà sao nó ngay lại rồi. Nói, em cũng không biết nữa, tối hôm qua nó méo, trời em sợ muốn chết, em tính sáng nay em ra ngoài viện thẩm mỹ mà em, trời ơi em ở quận 6 mà cái viện thẩm mỹ nó ở quận 4 đó, không biết bây giờ chạy qua đang giãn cách không biết cho đi hay không. Em đang sợ muốn chết luôn, vậy mà sáng nay em vô đánh răng em thấy cái lỗ mũi em nó ngay lại luôn, nó không có bất kỳ một cái gì hết. Đó là một cái điều nó rất là kỳ lạ, cái này thì mình không hiểu cho lắm. Thì những bạn nào mà có sửa mũi đó thì cái đó có thể nào mà nó ngay lại được không ta, mình không hiểu luôn ha. À, tự nhiên nó méo qua bên như vậy mà bây giờ tới sáng không sao, tự nhiên nó tự động nó ngay lại luôn, nó như chưa có chuyện gì xảy ra hết. À rồi ha, cái lúc đó bắt đầu là biết được cái chuyện tâm linh như vậy rồi thì bạn Duy này bạn mới nói thôi chắc là sẽ quay lại đó để mà cúng một cái. Cái lý do tại sao quay lại cúng, tại sao mọi người nói ừ thôi không bỏ luôn đi, trời ơi cái chỗ đó thiếu cha vậy, bối cảnh quay phim thôi bỏ luôn đi, đi quay lại đó làm gì. Nhưng bạn Duy mới nói trời ơi đang giãn cách không có chỗ nào để mà quay hết trơn, với lại nó cũng dính vài thứ liên quan đến quay phim tùm lum, phải nhất định là phải quay ở đó, nơi nôm na là nhất định là phải quay ở đó chứ không còn quay chỗ nào khác được hết. À thành ra là thôi quay lại đó để mà cúng kiến cho được biết sao giờ ha. Rồi thì khi mà quay lại đó, lúc đó bạn chỉ đi có một mình bạn, với lại hình như bạn nói là còn đi thêm một đứa em nữa nhưng mà cũng không quan trọng đâu. Thì bắt đầu mới đi tới đó, thì khi mà đi tới đó đó bắt đầu là gặp cái ông đó nữa, cái ông bảo vệ mà say xỉn nữa đó. Nhưng mà lần này đó thì ông không có say xỉn. À ông tỉnh bơ, ông đi vô ông nói bay ngày hôm qua đi gì quay phim gì đúng không, quay phim gì đúng không. Dạ chú, dạ hôm nay tỉnh gu ha, nay không có nhậu ha. Nói tao bữa nhậu bữa nghỉ bay ơi. Nói trời ơi nhậu gì mà đúng lịch dữ vậy, bữa nhậu bữa nghỉ vậy. Nói thì nói chung là mà hôm qua tụi bay quay được không, qua cái ngày tao xỉn đó ngang dữ lắm đó ngang, rồi sao tụi bay quay được không. Nói ủa cái ngày gì chú xỉn dữ lắm làm sao. Nói trời ơi mà cái giờ cuối cùng tụi bay có quay được không. Nói dạ quay không được chú ơi, nói chung nó tùm lum cái thôi, bữa nay con tới con cúng nè, trên tay dịch quay rồi nhang đèn tới cúng nè. Nói vậy hả, thôi đi vô cúng nữa coi nói cho quay không. Nhưng mà nếu mà chuyện nào tôi mới tính quay lại, bây giờ nè hôm nay tao không xỉn này nha, tụi bay quay hôm nay không quay thôi, ngày mai đừng quay, ngày mốt á tao không xỉn nữa đó, tụi bay hãy tới quay. Nếu là làm sao gì bữa nào ông xỉn thì không được quay, mà bữa nào ông không xỉn được quay là làm sao. Nói trời thần ơi, bữa nào mà tao xỉn á là bữa đó tụi nó tới tụi nó quậy, tao phải nhậu vô tao phải xỉn vậy đó, tụi nó không quậy tao, chứ tao tỉnh là tụi nó quậy tao dữ lắm. Nói, ủa ai quậy chú, ủa qua giờ tụi bay không thấy hả, tụi bay không biết gì hết hả. Trời ơi hôm qua chú xỉn rồi, chú xin đồ con tùm lum tùm la rồi, chú chửi bới tùm lum chú đi, chú có kể gì đâu mà con biết. Nói, trời ơi thôi đi vô đây tao kể cho mày nghe. Thì ông vô đó ông nói là bay biết tại sao á mà cái căn hộ này bây giờ nó chưa xây xong không. Nói thì Covid mùa dịch này nó không có mày, cái căn hộ này á nó xây á là từ năm 2000 đầu năm 2019 rồi. Nó xây là coi như là từ gần sắp xong, lúc đó là chưa có mùa dịch mùa giặc gì hết trơn á. Nhưng mà tới bắt đầu là gần cuối năm 2019 á. Đó, cái lúc đó bắt đầu là có một cái tai nạn lao động mọi người. À, là có hai cái người công nhân đã mất tại đó, do một người thì bị té từ ở trên cao té xuống, còn một người thì nghe nói là bị điện giật hay cái gì đó, là mới chết hai người đó. Thì khi mà chết như vậy rồi bắt đầu là ở trên những cái nghĩ là thanh tra xuống người ta coi á, người ta à chỗ này không đảm bảo an toàn lao động mà nói tất cả mọi thứ, thì người ta mới phạt tiền cái người mà đầu tư người ta xây đã cái rồi. Sau đó bắt đầu mới sợ là bây giờ tung tin ra là cái chỗ này là có người chết rồi, thì sau này căn hộ xây xong không bán được sao đó. Nhưng mà rất là may mắn là mùa dịch nó tới đó, đâm ra bắt đầu là mới ghi một cái bản là do Covid-19 nên thành ra là công trình tạm thời ngưng thi công kiểu như vậy. Nhưng thật ra lý do chính là do có hai người mất, có hai người chết do tai nạn lao động chứ không phải là do dịch Covid-19. Nếu như hai người đó mà họ không có bị tai nạn như vậy là có thể là cái căn hộ đó xây trước khi mùa dịch xảy ra luôn. Tại vì mùa biết bây giờ với cái trình độ như bây trình độ xây dựng như bây giờ thì trong vòng 1 năm 9 tháng là xây xong một cái căn hộ là nó bình thường rồi, nó nhanh dữ lắm chứ không phải mà lâu lắc như vậy đâu. Đó rồi sau đó bắt đầu mới nói nha là bảo vệ này bảo vệ kia vô làm biết bao nhiêu, tại vì mặc dù là ngưng xây dựng nhưng mà tất cả những vật liệu tất cả mọi thứ vẫn còn trong đó, phải có người ở lại canh. đó thì mướn không biết bao nhiêu bảo vệ luôn, không một người nào canh được, cứ vô là bị kiểu như là gặp ma là chạy nghe, nghe nói là bị kêu tên rồi bị chọi đồ chọi đạc tùm lum tùm lá hết trơn á. Đó thì cho tới ông này, ông này ông cũng sợ lắm chứ không phải ông không sợ đâu, nhưng mà bởi vì tiền, gặp mùa dịch nó thất nghiệp mà lúc đó trời, mà nói trong mùa dịch mà có người nào kêu một người đi làm mừng lắm đúng không, thất nghiệp mà mừng dữ lắm. Tới đó làm thì bắt đầu ông cũng bị chọc, ông nói là ông bị chọc dữ lắm, ông ngủ bị đưa văng võng ngủ á nha, thì kiểu như là giật võng cho té đó, ngủ ghế bố á thì kiểu như là úp cái ghế bố ngược lại luôn, có nghĩa là đẩy cái ghế bố cho ngã, cái ghế bố cho té như vậy nè, làm đủ thứ cái trên tối, bị giật giò rồi đang nằm ngủ nghe tiếng la. Cái tiếng la mọi người, mọi người thử tưởng tượng là cái tiếng mà người ta bị té từ ở trên lầu 7, lầu 8 té xuống coi la cỡ nào. Đó là nó kiểu như vậy đó, mà nó ghê gớm, đang nằm ngủ á lên như vậy, mà nó kiểu như là một cái tiếng thét giữa đêm như vậy, nó kinh dị dữ lắm. Đó, ổng cũng muốn bỏ dữ lắm rồi, mà bây giờ đó, nếu mà ổng bỏ không ai nuôi vợ nuôi con nhà trơn, mùa dịch mà, vợ đi rửa chén cho người ta, con đi học, bây giờ mùa dịch thì con nghỉ ở nhà, vợ cũng nghỉ làm không tiền. Đó, nên thành ra bắt buộc phải ở đó làm, thành ra nhưng mà bắt đầu ổng ngồi đó, thì ổng nói là giống như là ổng vô tình, ổng nhận ra được là con ma này không biết lý do tại sao nha, mà bữa chọc bữa nghỉ. Mình nói y như là gọi là chia ra 2, 4, 6, 3, 5, 7, bữa chọc bữa nghỉ. Thành ra cuối cùng, tại vì lúc đó người ta mướn ông tới làm bảo vệ trả lương cao lắm nha. Một ngày mà 300 ngàn, không làm gì hết trơn. Tới đi vòng, tối là ngủ tại đó vậy thôi, một ngày 300. Thì trời ơi, ngày 300 ông trích ra 100 ngàn thôi, ông mua rượu, trời ơi, ông kiểu như tắm, ông luôn còn được chứ đừng nói mà nhậu. Đó, nên bắt đầu ông thử, ông mới thử là bây giờ nè. Cứ bữa mình, bữa nào mà nói chọc á, mình nhậu cho xỉn vô. Bữa nào mà không chọc á, thôi mình đừng nhậu, mình cứ tỉnh táo để mình làm công việc của mình. Vậy đó mà lại hợp lý, vậy đó mà nó hiệu quả, mọi người nó work, mọi người nó hiệu quả. Đã nên thành ra ổng mới dặn cái ekip quay phim đó bây giờ nè. Hôm nào á, hôm nay tao tỉnh là hôm nay không chọc nè, không quay được đúng không? Thôi để ngày mốt đi, còn không là cứ hai ngày tới gì đó. Chứ bữa nào mà tao xỉn đừng tới quay, nó quậy dữ lắm luôn. Đã, rồi khi cái lúc đó bạn Di bạn nghe như vậy đó, giống như nhiều người cho đang nghe đúng không, không có tin cái gì mà xàm ma thì tin chứ mày không tin, nhưng mà có chuyện mà ma mà nhát theo lịch có 2, 4, 6, 3, 5, 7 là sao cũng không tin cho lắm đâu, nhưng mà vì công việc của mình phải quay, phải chọn đúng cái bối cảnh này vô cúng, làm bàn cúng xong đó mới nói chú rồi thôi bây giờ đồ ăn con không có đem về đâu, nó cúng tàn nhang chú lấy chú ăn đi nha. Đó bắt đầu mới về, nó mới bắt đầu mới nói với đạo diễn, mà bắt đầu mới xếp lịch, ví dụ như là thứ tư tuần sau đi là cái lúc mà không có chọc đó, thứ tư tuần sau quay, tới đó quay ngon lành mọi người, quay đâu có 1.5 tiếng hà, vô make up đưa máy nọ rồi quay cái suột nó khoảng chừng 2 phút, cứ lộn tác cho mặt cái bóp rồi đi ra vậy thôi. Đó là quay trong vòng 1.5 tiếng là êm xuôi, không có bất kỳ một cái việc gì hết. Đã, nó ghê như vậy nó nhăn rồi xong bắt đầu đi ra là cũng không quên là đưa lại cho ông bảo vệ cà phê vài trăm ngàn, cũng giống như là cái tiền mà cái ông bảo vệ đó ông cho mình biết được là cái ngày nào quay được, cái ngày nào không quay. Đó thì hiện tại bây giờ á, cái đoạn phim đó là nó đã được đăng lên YouTube từ bắt đầu là năm 2020 rồi, là đã được đăng lên rồi, là đó là một cái kiểu như là một cái phim ngắn ngắn nho nhỏ, và đó là cái phim đó là có quay chung cư luôn, vẫn quay dính căn hộ chung cư nọ bên quận 12 đó, nhưng mà nói thôi không có muốn nói ra cái tựa đề của cái video đó, để nhiều khi lên nhà sản xuất mọi người bây giờ thử mình nói ra mọi người nhảy vô đó, này chỗ ông Vũ kể chuyện ma nè, kiểu như là chết người ta, chết vừa chết người ta, vừa chết bạn Di kể chuyện mà vừa chết mình nữa. Nên thôi, mình xin phép mình giấu kín cái chỗ đó, không có nói cho mọi người biết được cho mọi người nha. Nhưng mà mình biết tối nay mình lên mình coi thử cho mọi người nó ghê chỗ nào ha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bây giờ đó là cái tập chuyện đầu tiên ngày hôm nay nha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai. Thì trước khi qua câu chuyện thứ hai là mình xin thông báo như mọi người thế này. Trước khi thông báo quảng cáo cái đi, hôm nay là cái món mình quảng cáo là cái món khô gà nha mọi người nha. Thì mọi người có thể lên khô gà thì mình bán rất là lâu năm rồi, cái hũ nó bự như vậy và cái giá nó rất là rẻ, có 115 ngàn mà cái hũ đầy nhóc luôn, 400 gram, gần nửa ký lô mọi người nha, về ăn thử. Và cái thứ hai đó thì mấy ngày nay mọi người nhắn tin cho mình, mọi người hỏi mình rất là nhiều là khi nào mình bán bánh trung thu. Tại vì mình có đăng hình cái bánh lên đó, thì hiện tại bây giờ cơ sở nhà mình là cơ sở bánh trung thu Sơn Long Đồng Khánh, nghe kỹ từng câu từng chữ nha, thương hiệu của người ta đó trời, Sơn Long Đồng Khánh đó, thì đã đi vào hoạt động rồi, đã sản xuất này nọ rồi hết trơn rồi, nhưng mà vẫn chưa đưa ra thị trường tầm, tại vì còn phải kiểm nghiệm, còn phải đảm bảo vệ sinh sản phẩm hết trơn, bắt đầu ok hết mới đưa ra thị trường đó, nên mình sẽ hẹn với mọi người từ 5 cho đến 7 ngày nữa đó là mình sẽ đưa cái thị trường để đưa bánh trung thu lên cho mọi người để mọi người mua, và đảm bảo mọi người luôn, hứa hẹn với mọi người luôn, năm nay sẽ có một cái dòng sản phẩm hoàn toàn đặc biệt, phù hợp với lại ba tiêu chí ngon, bổ và rẻ. Hứa luôn, Vũ Mập hứa là Vũ Mập sẽ làm được nha mọi người nha. Nói chung là mình cũng làm đủ mọi cách luôn để kiểu như là từ khâu sản xuất tất cả mọi thứ để mình đưa ra được một cái dòng sản phẩm ngon, bổ, rẻ và còn đẹp nữa. Đẹp, ngon, bổ, rẻ, bốn tiêu chí đó dành cho mọi người luôn. Đó, rồi thôi mọi người ráng đợi cho mình từ 5 đến 7 ngày nữa. Đừng mua bánh chỗ khác. Để dành tiền đó đi, ngang, để dành tiền đó cho tôi. 5 tới 7 ngày nữa tôi đưa ra sản phẩm liền là hú hồn nha. Bây giờ là đừng bây giờ đi mua chỗ khác tới bữa đó. Trời ơi, sao tiếc quá, biết vậy mua của Vũ Mập là không được nghe không? Cứ để dành 5-7 ngày nữa, không tới đâu hết trơn á. Chút xíu thôi à, là mình sẽ đưa lên cho mọi người biết cái dòng sản phẩm năm nay. Trời ơi, nó khủng khiếp lắm mọi người ơi. Rồi nhớ nghe. Thôi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì câu chuyện cuối cùng hôm nay á, là do một bạn, bạn tên là Nguyễn Kim Ngọc, bạn gửi về cái Zalo cho mình. Thì để cho mọi người đỡ bỡ ngỡ thì mình xin nói trước luôn, cái câu chuyện này là nó là một cái chuỗi câu chuyện, nó bao gồm 4-5 cái sự kiện, nhưng mà 4-5 sự kiện nó lại không có liên quan đến nhau. À, kiểu như là 4-5 câu chuyện nó không hề liên quan đến nhau, là chỉ là xuất phát từ cái lúc mà bạn Ngọc này, bạn bị yếu vía trong một cái lần mà bạn bị cơn một cái cơn sốt gọi là thập tử nhất sinh á, là sốt gần chết á, nói nôm na nó thẳng là như vậy, là sốt gần chết, muốn chết tới nơi luôn. Thì từ đó bắt đầu bạn yếu vía. Thì khi bạn yếu vía xong, người nhà mới tìm đủ mọi cách để mà chữa trị cho bạn, bắt đầu mới biết ra được thêm những cái câu chuyện khác nữa. Nó là như vậy mọi người ha. Rồi bây giờ là mình sẽ vào cái hành trình của bạn Kim Ngọc. Thì bạn nói á, cái lúc đó đó là bạn nhớ là bạn 8 tuổi. Khi mà 8 tuổi lúc đó thì nó bắt đầu, lúc đó còn nhỏ, bắt đầu là có cái vụ dịch gì mà sốt xuất huyết mọi người, là những cái lu, những cái ao, còn con lăng quăng nó thành con muỗi rồi nó đi chích rồi bị sốt xuất huyết đó. Ngày xưa báo đài hay đăng báo đó, thì bạn là một trong những nạn nhân bị cái cơn sốt đó. Bạn nói sốt xuất huyết mà sốt mà tôi nói mà sốt bạn giật bạn luôn nhăn, nó giật bạn giật rồi sùi một mép như luôn nè. Và cái lúc đó bạn Ngọc đó là bạn rất là sợ bị sốt. Còn đương nhiên con nít mà sốt nó mệt mỏi nó sợ, nhưng mà cái bạn sợ nhất là khi mà bạn chứng kiến được những cái cảnh khi bạn bị sốt. Lúc đó bạn rất là bỡ ngỡ. 8 tuổi bạn nói, lúc đó nhà bạn rất là đơn chiếc, có ba với mẹ bạn, và trong quá trình đó là ba với mẹ bạn là đang bằng mặt mà không bằng lòng với nhau nữa. Có nghĩa là tình cảm của ba mẹ bạn là đang cũng sức mẻ rồi. Nên khi mà bạn sốt là một cái nguyên do để cho ba mẹ bạn cự lộn đó. Ừ là tại bà nó mới sốt, đàn bà con gái gì coi con này nọ rồi. Tại ông đó, tôi kêu ông ra ông đẩy mấy cái nắp lu là không có chịu đẩy, để nó có lăng quăng, nó có mũi để chích nhỏ sốt xuất huyết. Đó là bạn sốt vậy đó mà cứ cự lộn như vậy. Và mọi người nên nhớ nha, nhà bạn chỉ có ba người. Ba bạn, mẹ bạn và bạn, chỉ có ba người thôi. Nhưng khi bạn bị sốt như vậy, bạn nằm á, bạn không có nhớ rõ, nhưng bạn cũng rên đau đớn, mẹ ơi con đau quá, mẹ ơi con lạnh quá, kiểu như vậy, sốt nóng lạnh mà. Thì mẹ bạn mới chạy vô, mẹ bạn mới, chỉ một mình mẹ bạn chạy vô thôi, mẹ bạn chạy vô bắt đầu là mới lấy cái khăn, mới đắp lên trên trán cho bạn, kiểu như lau mát cho bạn giảm độ á. Thì trong cái lúc mà đang lau mát cho bạn như vậy nè, bạn thấy, tại vì khi mà mẹ bạn tức tốc chạy vô, nó mở cửa phòng không có đóng lại, là cái cửa phòng mở tan quát như vậy, mọi người tưởng tượng nha. Đó, mới ngồi kế bên bạn, không sao đâu Ngọc, không sao đâu, ráng đi con, ráng khăn lao như vậy nè. Thì lúc đó là bạn thấy rõ ràng là ngay chỗ cái cửa là có một người đang đứng. Mà cái họ, bạn nói là họ rất là mờ nha, mặc dù lúc đó là 8 tuổi nhưng bạn nhớ rất là rõ, họ rất là mờ luôn, mà là một cái người đàn ông. Đó, đứng ngay cửa mà dòm bạn như vậy nè. Bạn mới nói, bạn vừa sốc, mẹ ơi, mẹ, ai vậy mẹ, ai vậy mẹ, ông nào kìa mẹ, ông nào kìa mẹ. Nói, trời ơi, con sốt quá, con bị mờ mắt. Ba con chứ ai? Thì nghe ông nào thì tưởng ba, tại vì mẹ không có quay mà nhìn. Nói, ba con chứ ai? Chứ bắt đầu bạn mới dòm xuống dưới thì bạn thấy là ông bị cục một cái giò. Chỉ có một cái chân thôi, đứng mà kiểu như là đứng có một chân thôi, còn một chân bị cục tới đầu gối như vậy nè. Mẹ ơi, ba bị cục chân hồi nào vậy mẹ? Nó còn nó bậy, ba con hai chân lạnh lặng, cục chân hồi nào nữa kìa, ông đó, ông bị cục chân, ông đứng ngay cửa mà mẹ. Thì khi mà mẹ bà nghe như vậy, bà cũng nghi ngờ, sao thì bà quay lại, thì bà vừa quay lại, thì cái người đó biến mất trước mặt bà Ngọc luôn. Bà Ngọc đó là mẹ vừa quay lại là cái người đó biến mất. Đó, rồi đó là cái lần đầu tiên trong cuộc đời của bạn, bạn gặp được một cái hiện tượng nó ma quỷ như vậy. sợ dữ lắm luôn, nhưng mà ngay tức thời đó đó bạn nói bất kỳ cái gì ra mẹ với ba thứ nhất là cãi lộn, cái thứ hai là con sốt đó, con bệnh á. Thì đương nhiên nha, sốt mà bị ảo giác là có thiệt mọi người, thiệt là mình ngày xưa mình từng bị sốt, nằm bệnh viện mình gặp những cái cảnh nó ảo giác là có thiệt chứ phải không. Đó thành ra là thôi con bị sốt quá, thành ra là con bị ảo giác, con bị mắc mờ, nó không tin. Và không phải bạn chỉ gặp một lần đâu, có những hôm mà nó là bạn sốt tới 40 độ, sốt mà nó giật cái cơ thể bạn như vậy nè, thì trong cái lúc bạn giật là con mắt bạn nó mờ căm nè. Bạn thấy anh ơi vô chở nó đi bệnh viện liền, nó giật quá rồi, trời ơi 40 độ rồi, 40 độ. Lúc đó là mẹ kẹp cây thủy vô nách bạn á, kẹp cây thủy vô nách đó để mà coi nhiệt độ là 40 độ. Anh ơi lấy xe chở đi liền. Thì bắt đầu ba mới chạy vô, thấy ba sọt cái quần nha, thấy ba đang đứng sọt cái quần, mặc cái áo lấy chìa khóa, mẹ đứng kế bên là nó bắt đầu đang mặc cái áo lạnh cho bạn để chuẩn bị chở bạn đi bệnh viện. Vào ngoài ba với mẹ, ở ngoài cửa phòng á 4-5 người luôn đang đứng, người này chồng cái đầu lên người kia, có nghĩa là kiểu như là mình nhón mình dòm như nè. 4-5 người bạn nói nha, người thì bị mất con mắt đó, người á thì bị cục cái tai, người bị cục cái giò và tùm lum hết trơn, và người nào cũng mờ căm hết trơn, người nào cũng mờ mà nó kỳ cục lắm kìa. Mà nói mẹ ơi ai vậy mẹ đông người quá vậy mẹ. Trời ơi anh ơi, thấy không, nó sốt nó bị quán luôn rồi kìa, nó bị ảo giác luôn rồi kìa. Đó là bắt đầu mới rinh bạn. Thì khi mà ẵm bạn đi ra nha, lúc mà bạn nói là mẹ bạn ẵm bạn trên tay chạy ra cửa, bạn thấy là những cái người đó họ nép một bên chứ không hề biến mất nha, nép qua một bên như vậy nè. Đó rồi khi mà ẵm như vậy, ẵm bạn lên như vậy này, thì cái đầu của bạn đặt trên vai của mẹ và hướng ở đằng sau lưng của mẹ. Mọi người tưởng tượng là mình ẵm con mình á, thì mẹ là cứ là mẹ chạy ra ngoài cửa là bạn thấy là những cái người đó họ đi từ từ đi theo luôn á, 4-5 người luôn nha, người đi từ từ đi theo bạn như vậy nè. Bạn sợ lắm, mẹ ơi lẹ đi mẹ ơi, mẹ người ta dí con kìa. Đó là không sao đâu con. Bắt đầu mới quăng lên xe, bắt đầu là mới rồ ra chở bạn đi. Cái lúc mà ngồi lên trên xe rồi gồ ra chở bạn đi rồi, bạn còn thấy 4-5 cái người đó họ còn đứng trước cửa nhà bạn đứng nhìn theo nữa. Lúc đó khoảng gần 7-8 giờ tối, trời tối thôi. Đó là 4-5 người nó còn đứng trước nhà còn ngóng dòm theo bạn như vậy vậy nè. Đó, nhưng mà ba mẹ bạn vẫn không hề tin. Lên tới bệnh viện uống thuốc, truyền nước biển, truyền đạm, truyền nước ấy rồi đó. Phải chừng 2-3 ngày hết bệnh. Cái đi về xong cái cũng khỏe khoắn, mà khi mà sức khỏe bạn tốt, bạn có sức khỏe là không gặp gì hết. Đâu chừng 2-3 tháng sau cái sốt nữa. Đó mà cứ mà bạn sợ dữ lắm, mỗi lần mà bạn thấy cái cổ họng bạn nó đau, cái khớp tay, khớp chân nó nhức là bạn biết rồi, xong chuẩn bị sốt rồi. Và bạn biết chuẩn bị sốt rồi chắc chắn là mình chuẩn bị gặp ma nữa. Và y như rằng luôn, vẫn là bao nhiêu đó con người, vẫn là ông cục giò, ông bị mất con mắt, đó thằng nhỏ cái đầu chọc lóc, có bao nhiêu đó nó làm hoài ha. Rồi bạn sốt, bạn nằm trong phòng, là lúc là bạn thấy nữa, thì bắt đầu là bước vô trong phòng luôn, đi vòng vòng bạn như vậy nè, mà mờ căm, đi không hề nghe tiếng bước chân. Và họ, bạn nói là cái người đó họ không hề phát ra một cái âm thanh nào cả, không hề có tiếng thở, không hề có tiếng nói, không hề có tiếng bước chân đi, không hề có một âm thanh hết, giống như một cái hình mà không có âm thanh vậy đó. Đó là cứ đi vòng vòng dòm bạn vậy thôi nè. Đó rồi còn dòm nhau xù xì cái gì, thấy cái miệng họ nói mà không hề nghe cái gì hết trơn. Nó ghê dữ lắm, không biết mọi người tưởng tượng được không em. Bạn la lên cái ba mẹ bạn chạy vô, cái là mấy cái người đó lại biến mất tiêu nữa. Nó cứ tới lui liên tục như vậy. Đó. Rồi. Thì bắt đầu sau đó đó, bà nội của bạn thấy bạn sốt quá không ổn rồi. Bây giờ hai đứa, tại vì bà nội cũng biết là hai vợ chồng là ba mẹ là đang muốn ly dị rồi, thật sự là muốn ly dị dữ lắm rồi đó, tạm thời ly thân mà. Ngủ không ngủ chung với nhau mấy tháng trời mà vợ chồng vậy là biết rồi, người lớn ta dòm ta biết trơn à. Mới thôi, hai vợ chồng tụi bay đó muốn ra sao thì ra, đưa Ngọc về đây tao nuôi. Để đó vậy hoài là hai chồng bay suốt ngày lo cự lộn, không có dòm ngon nhỏ. Sốt cái gì đâu mà mấy tháng trời nay sốt tới sốt luôn rồi, đưa về đây tao coi cho. Đã rồi, bắt đầu mới bước vào cái bước ngoặt thứ hai. Là lúc đó là bạn hơn 9 tuổi, có nghĩa là bạn bị sốt tới sốt luôn 1 năm trời, gặp ma liên tục hơn 1 năm trời. Tưởng đâu về nhà bà nội hết, không có đâu mọi người. Về nhà bà nội thì khi mà về đây rồi, bà nội cũng cho ăn kiểu như ăn đồ bổ, cho nó có cái sức đề kháng để đừng có sốt nữa. Nhưng mà rồi bạn vẫn sốt. À, nhưng mà lâu hơn một chút xíu là có nghĩa là khoảng cỡ nửa năm trời ở chung với bà nội, bắt đầu bạn mới sốt một lần. Thì cũng sốt như vậy, bắt đầu bà nội cũng lo, cũng nằm kế bên này ngủ, nghe là khi ở nhà bà nội là bạn không thấy gì. mà bạn chỉ bị đè. Tối hôm đó bạn nằm ngủ kế bên bà nội, bạn bị đè và nó là người ngợm bạn, không phải là giống như mọi người. Mình kể cái vụ ma đè, trời ơi, trong cái danh sách chuyện ma của mình kể chắc mình nói là 2000 cái vụ ma đè quá. Nhưng cái ma đè này nó hoàn toàn khác luôn. Bạn nói ấy, mọi người tưởng phải nói sao tưởng tượng mọi người sao ta là giống như mọi người nằm ở dưới cái nệm mà cái người đó họ đè lên trên người mọi người, mà không phải là họ đè im. Mọi người tưởng tượng nha, đây là cái người, đây là bạn Ngọc đè thế này. Đây là con ma nha, mọi người nhìn camera, mọi người nhìn màn hình nha. Con ma nó đè lên vậy không? Và nó nhảy vậy nè. Đó là nó cứ nhảy, nó cứ nhảy trên người của bạn vậy, nó cứ nhảy như vậy nè. Đè lên mà nó là cứ bạn cứ đầm như bạn cứ bạn cứ đè như vậy mà nó trời ơi tay chân bạn nó đau đớn, có nghĩa là cái người đó họ nhún nhảy hồ tay này là nhún nhảy trên người bạn á, cứ nhún nhảy mà cứ đè lên người mà cứ nhún như vậy nè, mà bà nội bạn nằm kế bên bạn mà không kêu được, không la được, không kêu được, ma đè mà kêu cái gì nữa, đó là cứ ngắt bạn cứ nằm bạn cứ chịu được cứ nghe như vậy nè. Đó thì chút xíu sau khi mà hết đè rồi đó nghe, là bạn đau đớn, bạn nhức mỏi, bạn mệt mỏi, liệm đi luôn, có nghĩa là xỉu luôn á, kiểu như bất tỉnh luôn, không biết gì luôn. Sáng hôm sau ngồi dậy bắt đầu nghe cái giọng bà nội kêu, trời ơi Ngọc ơi, con ơi, trời ơi, Ngọc ơi, sao tay chân con bị cái gì vậy Ngọc? Mở mắt ra dòm nhưng tay chân của bạn nó bầm rang hết trơn. Nó bầm nát bấy người luôn nha. Bắt đầu lúc đó thì bạn cũng 9-10 tuổi rồi, bạn cũng mắc cỡ rồi nha. Nhưng mà bà nội mà lúc nào cũng coi bạn còn nhỏ, lột hết quần áo bạn ra luôn. Bắt đầu kêu mấy người cô chú, trời ơi vô coi Ngọc bị gì, là coi như là lột trần như nhộng vậy đó. Trời ơi bạn nằm bạn quê muốn chết, mắc cỡ muốn chết luôn. Dù sao bạn Ngọc bạn cũng là con gái mà. Đó bắt đầu vô đây coi dở chân dở tay lên nha. Là kiểu như là từ trừ cái phần đầu của bạn thôi nha, là từ cái cổ của bạn xuống là nó bầm hết trơn như vậy luôn vậy đó. Hỏi con có sao không Ngọc, thì lúc đó bạn cũng từ từ bạn kể lại, ngã từ từ bạn kể lại nó tối hôm qua con bị đè vậy đó. Đó bắt đầu hú hồn hú gì á. À rồi lúc này bắt đầu mới bước qua thêm một cái bước mặt thứ ba là gì? Lúc đó ê thôi bây giờ nè. Cái này thôi chắc là bị dòng vía đồ theo rồi. Đúng rồi, hèn gì đó nghe, trời ơi, nhà của vợ chồng nó là ba mẹ của bạn Ngọc, nhà của vợ chồng nó là lúc mà nó mua tao đi hỏi rồi, nhà nó tao nói là trong vía dữ lắm, tao cản nó không cho mua. Hai vợ chồng nó, trời ơi, nó mới cưới dễ thương nhau gần chết vậy đó, không nó ở căn nhà đó đẻ Ngọc ra cũng bình thường rồi, nội dùng vừa để về có nghĩa là mua căn nhà đó sau khi mà có bạn Ngọc rồi ha. Về đó rồi bắt đầu hai vợ chồng lục đục cự lộn tới đó, bây giờ muốn ly dị luôn ba mẹ bạn á. Đó thành ra đó nó nhà nó dông vía gì lắm, bởi vậy con Ngọc nó mới sốt kiểu này nè. Thôi bây giờ đi kêu bảy đi. Hả, đi kêu bé bảy lên. Thì bé bảy là ai chút xíu sao mình mọi người biết ha. Lúc đó bắt đầu là mới mượn một cái người đó chuyên là để cho nhập hồn cái người bé bảy này lên. Cái người bé bảy này là cũng là dòng họ ở trong nhà của bạn Ngọc luôn. Thì bạn không biết gì hết trơn á, bạn chỉ nằm trong phòng thôi, chỉ được nghe bà nội thuật lại là bây giờ á, là cái người đó là bạn phải kêu bằng bà Bảy. Thì bà Bảy có nói bây giờ á, là phải đi bóc cốt của ông cố về. Tại vì bà Bảy nói á, là bây giờ hiện tại bây giờ bạn yếu vía lắm. Trong tất cả những cái người dòng họ mà đã mất rồi của bạn, đã gọi là củ quyền nhà bạn á, là chỉ có duy nhất ông cố là hạp vía với là bạn Ngọc thôi. Bây giờ ông cố á, là cái mộ của ông cố lại đang nằm ở dưới quê. Ông cố mất lâu rồi. Ông cố mất đâu 1980 mấy, nó lâu dữ lắm rồi. Bây giờ phải xuống dưới đó, còn cách cuối cùng chịu khó bỏ tiền ra. Xuống dưới quê hốt cốt của ông cố lên đem ra đằng sau nhà, chôn đằng sau nhà thờ cúng đàng hoàng. Là ông cố đi theo ông cố về đây ở, lập bàn thờ cho ông cố luôn. Ông cố về đây ở rồi thì bắt đầu bạn Ngọc mới được che chở được. Chứ đừng có đi thầy bà gì nó mất công trơn á. Tại vì bạn Ngọc là bị ma hù ma theo là một năm mấy mọi người, từ lúc 8 tuổi bây giờ gần 10 tuổi rồi, đâu ít ỏi gì nữa đâu. Đó, nên bắt đầu là cũng làm cái đó là phải một tháng trời sau. Nào là đi coi ngài, đi coi thầy, rồi kêu những cái người ở bên đạo tỳ tới hốt cốt dưới quê mọi người nha, mấy trăm cây số. Đó, rồi sau đó bắt đầu mới hốt cốt lên, bắt đầu là làm cái mộ cho ông cố ở đây. Thì từ lúc đó là coi như là bạn không còn gặp thêm bất kỳ một cái việc gì nữa. Đó là ông cố che chở cho bạn như vậy mọi người, hay là không sốt thì đương nhiên con người mình mà ai mà không sốt đúng không, tệ lắm một năm cũng một tới hai lần, nhưng mà khi bạn sốt là bạn không còn gặp thêm bất kỳ một cái việc gì luôn. Đó, và công việc của bạn cho tới hiện tại bây giờ là ngày nào cũng ra mộ của ông cố để mà thắp nhang. Đó thì đáng lẽ cái câu chuyện nó tới đây là nó hết rồi. Nhưng lúc đó đó bạn mới lớn lớn chút xíu thì bạn mới hỏi bà nội của bạn đó, à cái bà bảy đó, cái bà bé bảy đó là ai mà sao hay dữ vậy, mà sao nhập lên coi hay dữ vậy. Thì bắt đầu là bà nội mới kể lại mà một cái giọng rất là buồn. Bà bảy của con á đã là kiểu như gọi là về giai dế, là em của bà nội. Trời ơi, linh thiêng dữ lắm. Nhưng mà linh thiêng như vậy cũng không phải là tài giỏi, không phải là may mắn gì đâu con, mà thật sự là phải gọi là chết rất là oan ức luôn. Cái lúc đó đó mà bà nội kể là cách đó, trước đó là khoảng cỡ mấy chục năm trở về trước, thì bà bảy và ông bảy đây, hai vợ chồng bà bảy và ông bảy đó là có ở chung với nhau này nọ đồ, bắt đầu là cũng yêu đương nhau dữ lắm luôn. Nhưng mà rồi đó là có một cái người thứ ba xuất hiện. Cái người này, cái người phụ nữ này đó, thì họ lại là yêu đơn phương ông bảy. Chứ ông bảy là một cái người rất là đàng hoàng nha, ông bảy không có mà coi như là ông bảy thương vợ bộ là thương cực kỳ luôn á, thương tới nỗi mà bà bảy phải qua đời vì ông bảy luôn. Tại sao mình nói như vậy, nghe nó hơi mâu thuẫn. Là như vậy nè, cái lúc đó đó, cái bà đó, bà là cái người thứ ba, bà yêu đơn phương ông bảy, bà làm đủ thứ cách hết trơn, mà bà cũng có tiền chút đỉnh đó nha. Đó, bà cho tiền, cho bạc, bà làm tùm lum, bà sắm xe, trời, bà sắm chiếc 67 cho ông bảy, mà năm đó năm 8 mấy mà mua chiếc 67 đâu phải là giỡn chơi mọi người, mấy cây vàng. Đó mà ông bảy không lấy nó ngang, đó là tới khi nào mà ra đời được kiểu như mấy chiếc quay, chiếc ghim này nọ là mua, không cho, không chịu là không chịu á. Đó là theo ông bảy đâu là gần cả chục năm trời mà ông bảy không chịu, ông bảy cứ dứt khoát chung tình với lại bà bảy. Đó, nhưng mà rồi bắt đầu người ta mới đồn, người ta mới nói cái thời điểm đó bắt đầu á là bà bảy bị bệnh. Cứ bệnh lên bệnh xuống mà gần giống như là bạn Ngọc vậy đó ngang. Đó, cứ bệnh lên bệnh xuống là tay chân nổi gân xanh gân vàng tùm lum tùm lá trơn ngang, da thì bị giống như bị vàng da vậy đó. Đưa lên bệnh viện thành phố, đưa lên bệnh viện tỉnh, tốn không biết bao nhiêu thuốc men mà nói mà cũng không hết. Nó hết bệnh này vừa trị hết bệnh này, nó qua bệnh kia vừa trị hết bệnh kia, nó nhảy qua bệnh nọ, nó cứ làm vậy hoài đó. Đã thì rồi cái cuối cùng này bắt đầu mới đi coi thầy. Thì khi mà đi coi thầy như vậy đó, cái lúc đó cái người thầy người ta nói là bà bảy này là bà bị chơi ngải. Đã chơi ngải này giống như là gọi là chơi ngải về tình yêu á, chơi ngải về duyên, giống như là người ta ghen tuông, người ta chơi ngải để hại cho bà bảy chết. Bây giờ phải gỡ ngải. Thì khi mà gỡ ngải dứt khoát cái người chồng phải ngồi ở ngoài. Đã lại trong phòng riêng, đã là người chồng phải ngồi ở ngoài, tại vì chơi kiểu như là làm ngải nó cũng vài cái thứ, nó cũng giống như đàn bà chị em phụ nữ mình đó, là đàn ông không xuất hiện được, nôm na là như vậy. Đó, bất kỳ cái âm thanh nào có là cỡ nào cỡ, phải đợi khi nào mà cái người thầy ta kêu xong thì ông chồng mới được vô. Còn cái người thầy đó chưa kêu xong nó ngang là ông chồng đi vô là rất là nguy hiểm luôn. Mới dặn ông bảy như vậy. Thì ông bảy ông mới kể lại, ông nói ông ngồi ngoài, ông ngồi khoảng đâu một tiếng mấy đồng hồ rồi vẫn chưa xong. Ông thương vợ quá mà, ông cứ nhấp nhở nó xong chưa thầy ơi, xong chưa thầy ơi, ông thầy chưa mà từ từ đi. Cứ vậy hoài nó xong chưa thầy, ông cứ nhấp nhở, ông lo, ông rất là lo cho vợ của ông. Nhưng mà rồi khoảng đâu gần 2 tiếng đồng hồ, ông bảy ông nói rõ ràng, ông nghe rõ ràng là ở bên trong giọng của bà bảy la lên, anh ơi, anh bảy ơi, cứu em đau quá anh bảy ơi, cứu em bảy ơi, cứu em. Trời ơi, mình ngồi ngoài này mà mình nghe vợ mình ở chổng la kêu tên mình như vậy, thì nếu đặt trường hợp mọi người là người chồng đi, mọi người có thể nào mà ngồi im một chỗ được không? Cái tính chạy vô thì vừa nhóm chạy vô, cái nghe tiếng ông thầy ông la nữa, không có đâu, ngồi ngoài đó đi, nó làm đó, không có ai trơn, nó làm đó, ngồi ngoài đó, ngồi im ngoài đó đi. Đó thì cũng bắt đầu quay lại ngồi im luôn, là sao ta, lạ kỳ vậy ta. Mình nói mọi người nghe, trong câu chuyện này mọi người nghe, mọi người thì cái này chắc ma quỷ làm. Nhưng trong tức thì lúc đó cái ông bảy ông không suy nghĩ được như vậy. Không phải là ngu dốt gì chứ, mà tại vì thương vợ quá thôi, thương vợ quá trời quá đất rồi. Cũng ngồi xuống chút xíu đâu 5-7 phút, anh bảy ơi cứu em đau quá, anh bảy ơi chết em rồi, em chết rồi, vô đây nhìn mặt em lần cuối đêm bảy, em chết tới nơi rồi. Trời ơi, người chồng mà nghe vậy bắt đầu là chịu hết nổi, bắt đầu chạy vô. Thì khi mà chạy vô, ông thầy ông la liền, ông kêu đừng có vô, khoan vô, đừng có vô, là ông này ông tông cửa chạy vô liền. Đã ông tông cửa vô một cái đùng một cái, thì ông vừa tông cửa chạy vô một cái đùng, thấy rõ ràng bà bảy đang ngồi xếp bằng như vậy nè, bật ngửa ra ọc máu liền. Ông chồng vừa tông cửa vô cái đùng cái là bà kia ọc máu liền. Ông thầy ông ngồi cái bên ông cũng bật cửa ra luôn. Ông kêu rồi xong rồi, chết rồi. Lúc đó nghe là bà bảy dãy ọc máu là rồi tắt thở luôn. Đó thì khi lúc đó trời ơi, ông Bảy bắt đầu ông đỡ vợ xong lại ông cầm dao ông còn rượt ông thầy chạy vòng vòng đó mà. Ở đây hàng xóm người ta đang ta cản tại vì ông Bảy cứ nghĩ là do ông thầy bắt đầu là bà vợ mới chết như vậy. Đó là ông thầy ông cũng phải là lánh mặt chút xíu luôn. Đã nói gì nói chứ chị ma chị quỷ được chứ người ta chém cũng chết chứ sao mà sống nổi đúng không? Đã khi rồi sau đó bắt đầu là cũng làm đám tang xong mày nọ đồ ha, tới khi mà ông Bảy bình tĩnh rồi đó bắt đầu là ông thầy ông mới tới ông giải thích. Ông mới nói là cái ngải này là nó kiểu như gọi là cái lợi cái ngải rất là lợi hại. Bây giờ mà nói cái ngải bây giờ mọi người khó để mà biết được lắm á. Chứ còn ngày xưa đó mình kiểu như là ngải này nọ đồ á là nó kinh khủng khiếp dữ lắm. Đó nên thành ra bây giờ muốn gỡ ngải là thế nào? Cái con ngải đó nó biết anh thương vợ vậy mà nó biết thế nào anh chạy vô vợ anh cũng chết nó mới làm đủ thứ trò, đủ thứ cách như vậy. Chứ mà từ đầu tới đuôi đó khi mà bà Bảy bà ngồi đó cho ông thầy ông trị ngải là bà Bảy không hề nói một câu nào hết. Bà Bảy chỉ ngồi im một chỗ thôi à, đó là tụng niệm theo những cái lời kinh lời Phật thôi. Chứ không hề lên tiếng một tiếng nào trên. Những cái âm thanh mà ông Bảy ông nghe được á, là những âm thanh của con ngải nó làm, ma quỷ làm nhé. Đó, thì khi mà ông vừa xong vô ông chịu ông nổi cũng không trách ông Bảy được, mùi tưởng tượng không trách ông Bảy được. Đó mới nhào vô một cái là bà vợ ọc máu là chết luôn, nó đau đớn tới nỗi như vậy. Cái rồi sau đó bắt đầu là khi mà ông Bảy này ông biết như vậy ông cũng nghi ngờ cái người mà yêu đơn phương ông đó. Ông xách dao ông qua ông rồi chém chứ bộ chứ đâu phải giỡn đâu, mà khi mà qua tới bắt đầu là thấy là dọn nhà đi rồi. Tại vì cái bà kia bà biết bây giờ ngải khi mà đã chơi cho người ta rồi mà người ta gỡ lại rồi đó nghe là ngải nó quay ngược lại chủ bộ. Đó nên thành ra là cái người đó chắc là họ biết được hay sao họ bỏ nhà họ đi luôn. Họ bỏ xứ họ đi từ hồi nào luôn rồi. Thành ra là không có kiếm được cái người đó luôn nha. Tới bây giờ cái người đó ra sao thì cũng không biết luôn. Nhưng mà mình chắc chắn là cũng không có cái kết quả gì tốt đẹp đâu. Trời ơi chơi bộ chơi ngải mà. Ngày lúc đầu thì còn được chút xíu chứ về cái hậu vận thế nào cũng bị giật hả. Đã cái rồi sau đó bắt đầu là bà Bảy mất như vậy. Ông Bảy là quyết tâm sống một mình. Và cái điều đau buồn đó là bà Bảy và ông Bảy cũng chưa có một cái người con luôn nha mọi người nha. Đó. Nhưng mà ông Bảy chung tình tới nỗi tới bây giờ luôn vẫn chưa bước thêm một bước nào, cứ ở như vậy mà thờ vợ của mình thôi. Vì bị mất do bùa ngải như vậy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là linh thiêng cái chỗ mà chồng mình vô, mình nói là mặc dù nghe nó hơi kỳ thiệt nhưng mà ông Bảy cũng là cái người gián tiếp gây ra cái chết của bà Bảy. Thì có thể là giống như là gọi là bị gián tiếp bị chồng hại chết đó, mọi người hiểu được cái từ ngữ đó không? Nghe nó đau đớn lắm. Đó nên thành ra đó là bà Bảy rất là linh thiêng. Đó nên sau này bắt đầu là ở nhà có gặp bất cứ cái việc gì mà liên quan đến tâm linh phải là gọi là nặng đó nha, bắt đầu là cũng hay là nhập xác bà Bảy lên để mà nghe bà Bảy để mà phán kêu cái này làm cái kia này nọ đâu. Đó và cái trường hợp của bạn Kim Ngọc cũng là nhờ bà Bảy lên. Bà Bảy biết được ha, ông Cố nè, đó là ba của bà Bảy đó nghe, là có hợp dông hợp vía với lại bạn Ngọc mới bóc cốt đem về đây, là bạn Ngọc mới bị hết bị cái vấn đề mà cứ bị bệnh là gặp ma, cứ bị bệnh là gặp ma như vậy nha mọi người nha. Đã rồi thì đó mình thấy không, đầu chuyện mình nói rồi ha, cái câu chuyện này là nó là bao gồm nhiều cái câu chuyện nó không hề liên quan đến nhau nhưng mà cái quá trình trị bệnh trị cái yếu vía cho bạn Ngọc thì nó lại biết được thêm nhiều cái câu chuyện như vậy, nó rất là hay và nó rất là cảm động ha mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người ha. À mọi người nên nhớ nha, khoan hãy đi mua bánh trung thu đi à mọi người nha. Bây giờ thèm, giờ có thèm đi chăng nữa thì ráng đợi cho mình 5-7 ngày đó thôi là mình sẽ cố gắng là mình sẽ đưa ra một cái sản phẩm liền để cho mọi người một cái sản phẩm, một cái dòng sản phẩm hoàn toàn khác luôn. Đó nó sẽ rất là đặc biệt, nó sẽ là vừa đẹp, vừa ngon, vừa bổ mà còn vừa rẻ thì không tới nỗi rẻ đâu. Có nghĩa là giá nó sẽ rất là đáng giá trị đồng tiền bát gạo dành cho mọi người luôn. Ráng đợi mình 5-7 ngày nữa nha mọi người nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Dưới mặt xin chào tất cả mọi người.